Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, bí mật kế hoạch, vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Sự thật nói cho Cam Cốc Vũ, hắn đến cùng vẫn là buồn lo vô cớ. AP, tạp giao cây bên trên kết xuất Tây Hồng Thị cùng cây khoai tây. Đều cùng bình thường Tây Hồng Thị cùng cây khoai tây không khác nhiều. Nhất định phải nói, liền là cái này dùng dịch dinh dưỡng vô thượng vun trồng ra Tây Hồng Thị cùng cây khoai tây cái đầu. Đều muốn tiểu một điểm, nhưng cùng lúc số lượng cũng nhiều hơn một chút. Cái này, có thể tuyên bố thí nghiệm thành công a. Ngà Cẩn Nhi hướng về phía xét nghiệm kết quả dương lên cái cằm. Đắc ý nói, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ từ thí nghiệm góc độ tới nói, lần này chúng ta thật là lấy được đại thành công. Chỉ từ thí nghiệm góc độ, Ngà Cẩn Nhi ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không phải coi là, cái này thí nghiệm thành quả lập tức liền có thể mở rộng ứng dụng đi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, tiếp xuống, còn có bó lớn thí nghiệm phải hoàn thành đâu. Tỉ như cái này tạp giao cây đối hạn úng nóng lạnh chờ điều kiện nại thụ độ như thế nào. Đối đất bị nhiễm mặn nại thụ độ lại như thế nào? Tại ngoại giới dễ dàng lây nhiễm loại nào bệnh hại? Có không có thiên địch? Lại sẽ đối với hoàn cảnh mang đến như thế nào hình ảnh vân vân? Phiền toái như vậy nha. Ngà Cẩn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Lập tức lại đánh lên tinh thần. Bất quá không quan hệ. Ngay cả hình dạng biểu hiện dạng này vấn đề lớn đều đã giải quyết. Tìm tòi nghiên cứu cây sinh lý tập tính loại hình căn bản liền không coi là cái gì. Lão sư ngươi liền nhìn ta đi. Nhìn ngươi. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Thành, ngươi trước thử làm đi. Bất quá trước phải thêm để nghiệm chứng chính là cái gì. Ngươi tinh tường sao? Ngà Cẩn Nhi nhíu mày. Đừng cho là ta cái gì đều không biết. Bước đầu tiên cần nghiệm chứng. Là loại này tạp giao cây di truyền tính. Ta nói không sai chứ. Cam Cốc Vũ mỉm cười gật đầu. Không tệ, tính ngươi ít nhiều có chút nghiên cứu khoa học tố dưỡng. Trước chúng ta muốn xác định, liền là loại này cây thế hệ con cháu. Hình dạng biểu hiện phải chăng ổn định. Yêu lương tính trạng phải chăng có thể kéo dài. Ngà Cẩn Nhi tiếp lời đầu nói. Nếu như nó không cách nào sản xuất thành thục hạt giống. Hoặc là thế hệ con cháu không thể kế thừa mẫu bản yêu lương tính trạng. Vậy chúng ta còn có hai con đường có thể đi. Một là đồng dạng cũng đối với nó di truyền tính năng tiến hành chính hướng hướng dẫn. Cái này chỉ sợ cũng lại phải vất vả lão sư ngài. Còn có một loại biện pháp thì là thông qua thể tế bào tiến hành tổ chức bồi dưỡng. Lấy thu hoạch được đại lượng tạp giao cây. Hai cái này phương pháp đều không đơn giản a, Cam Cốc. Vũ cười khổ thở dài một hơi. Khống chế tính trạng biểu đạt cũng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tổ chức bồi dưỡng thao tác độ khó cùng chi phí cũng đều là không thấp. Chúng ta Tây Hồng Thị cây khoai tây tạp giao cây. Cách đi ra phòng thí nghiệm kia một ngày. Còn rất sớm đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Từ từ sẽ đến mà. Ngà Cẩn Nhi phản tới an ủi lên Cam Cốc Vũ. Tổng có một ngày. Cái này cây nông nghiệp chủng loại sẽ thành thục. Không bằng lão sư trước cho nó đặt tên A. Vitamin số 1 ngươi cảm thấy như thế nào? Cam Cốc Vũ lập tức sạm mặt lại. Đến lúc đó rồi nói sau. Cũng được. Ngà Cẩn Nhi không có tiếp tục truy cứu. Mà là lại trở lại chuyện chính nói. Vậy lão sư, ngài có thể hay không giúp ta nhiều chế bị một chút loại này cây hàng mẫu A? Tiếp xuống thí nghiệm khẳng định là muốn dùng đến. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức không khỏi bật cười nói. Cái này thật đúng là hiện thế báo a. Vừa rồi ngươi còn đang vì ta mệt gần chết địa chế bị thí nghiệm vật liệu. Cái này quay đầu liền đến phiên ta rồi. Ngà Cẩn Nhi nhìn qua Cam Cốc Vũ, ngượng ngùng cười hắc hắc. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Được thôi, còn lại những này bồn nuôi cấy. Ta đều giúp ngươi chế bị ra. Thành công ta sẽ cất giữ trong cái kia 200 lần thời gian lưu so ấm trong dương. Ngươi cần thời điểm mình lấy dùng chính là. Về phần thất bại những cái kia ta liền giúp ngươi tiêu hủy đi. Ngà Cẩn Nhi đầu tiên là nhẹ gật đầu. đột nhiên nghi ngờ nói. Nghe lão sư giọng điệu này, là muốn ta rời đi phòng thí nghiệm mặt khác đi làm những gì sao? Xác thực như thế, Cam Cốc Vũ nhàn nhạt gật đầu nói. Ngà Cẩn Nhi lập tức nói ra. Không có vấn đề, lão sư ngài cứ việc phân phó. Đi ngủ, Cam Cốc Vũ kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra phòng thí nghiệm. Cái này liền chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vừa rồi hắn mạnh đánh lấy tinh thần. Tướng còn lại tạp giao tế bào toàn bộ khai thác tính trạng biểu hiện hướng dẫn biện pháp. Quả thực đem hắn mệt mỏi không nhẹ. May mà có từ thánh thụ thần kỳ bích quang trợ giúp. Cam Cốc Vũ thao tác xác suất thành công cũng theo đó thẳng tắp lên cao. Càng về sau hơi thuần thục một điểm lúc. Cam Cốc Vũ còn thử nghiệm đối tạp giao tế bào sinh sản di truyền công năng cũng tiến hành hướng dẫn. Chung quy vẫn là thành công hai lệ. Bị hắn đặc thù tiêu chú ra. Nhưng khi hắn cúi đầu thấp xuống mới đi ra thí nghiệm lâu. Thiếu chút nữa cùng đối diện một người đụng vào ngực. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian nghiêng thân. Thật có lỗi. Tiểu Cốc Vũ ngươi đây là. Không ngờ. Đối diện lại là vang lên kinh nghi thanh âm. Làm sao sắc mặt kém như vậy? Xảy ra chuyện gì? Cam Cốc Vũ sững sờ. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Lập tức tranh thủ thời gian vuốt vuốt mặt mình. Mạnh đánh lên tinh thần nói. Nguyên lai là Thu Ý trưởng lão. Ta không có gì. Chỉ là không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Không có nghỉ ngơi tốt. Thu Ý nhíu nhíu mày. Có chuyện gì đừng một cá nhân gượng chống. Tất cả mọi người có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười khổ. Ta thật chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ mà thôi. Cái này đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi một lát đâu. Ách, Thu Ý trưởng lão ngài lúc này đến nơi này đến. Sẽ không phải là tới tìm ta à. Thu Ý do dự một chút. Cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói. Là lục sắc kế hoạch Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian dùng thủ thế ngăn trở Thu Ý. Cảm giác thuật hướng bốn phía đẩy ra. Cái này mới nói ra. Đi ta ký túc xá chuyện vãn đi. Thu Ý có chút hãm. Cái này liền cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ về tới hắn giáo chức công túc xá. Cam Cốc Vũ chỗ này chỗ ở. Là Tây Phất Luân Tát tự mình an bài. Hắn còn lợi dụng không gian ma pháp. Ngăn chặn rơi mất đại bộ phận ngoại giới dò xét khả năng. Mà Cam Cốc Vũ còn tại tất cả bức tường bên trong động tay động chân. Bất luận kẻ nào muốn thông qua đặc thù phương thức tới gần hắn túc xá này. Đều sẽ bị hắn sớm hiện. Cho nên thẳng đến trở lại ký túc xá. Đóng cửa lại cửa sổ. Cam Cốc Vũ mới tiếp tục hỏi. Lục sắc kế hoạch xảy ra vấn đề. Thu Ý nhẹ gật đầu. Cười khổ nói. Sự thật cùng chúng ta trước đó chỗ dự đoán có chút sai lệch. Chủ yếu là đang tiêu hao phương diện. Tiêu hao ra dự toán. Cam Cốc Vũ ngoài ý muốn nói. Không nên a, ta trước đó một lần kia. Tiêu hao cũng đã là cao nhất a. Nhưng lần này tình huống dù sao có chỗ khác biệt. Thu Ý nhẹ nói. Đại tế ti bên kia truyền đến tin tức. Theo chúng ta, nhu cầu gia tăng. Tiêu hao là hiện lên cấp số nhân tại tăng trưởng. Đây là cái đạo lý gì? Cam Cốc Vũ giật mình. Nghĩ mới hỏi nói. Là ý nói cái này mẹ nó còn muốn tràn giá. Chẳng lẽ không nên số lượng nhiều từ yêu a? Thu Ý trưởng lão giờ khóc giờ cười. Người thật coi đây là tại buôn bán cò kè mặc cả a? Liền xem như, chúng ta hiện tại cũng không cách nào cùng người bán câu thông a. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, suy tư một trận, đột nhiên nói ra, có lẽ có một cái biện pháp có thể nếm thử, nhưng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thu Ý nhãn tình sáng lên, người nói trước đi. Cam Cốc Vũ mím môi một cái, nhìn về phía Thu Ý, ta cần thánh thụ triệu hoán tế đàn bên trên cái kia ma pháp trận. Liền là trước kia tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên căn bản không cách nào thấy rõ cái kia. Hôn, người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.